Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 595, Hạo Hãn Tổ Vực. Mạnh nhất Hồng Mông cảnh, vừa mới còn đắm chìm trong vui sướng, kích động, trong hưng phấn u nhược đan, nhất thời đang nghe một câu nói kia trong nháy mắt, toàn thân cao thấp, mỗi một chỗ lỗ chân lông đều không tự chủ được run rẩy lên, sợ hãi, bất an, càng là như nhấc lên một trận sóng to gió lớn, cứ thế mà rót cái nàng, xuyên tim, lão tổ tông hồi đến rồi, bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh, chân chính người chấp trưởng hồi đến rồi, theo nàng trở thành thiên thanh hầu đệ con một ngày kia trở đi, liền đã biết. Cái này lớn như vậy thập nhị trọng thiên lầu tinh, mặt ngoài là từ hỗn độn 9 tầng cảnh đỉnh phong thiên thanh hầu định đoạt, nhưng trên thực tế, lại là từ bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh lão tổ tông gạch dưới gạch dưới gạch dưới Long Ngạo Thiên. Một tay cầm giữ, cho dù một mực thân ở Hạo Hãn tổ địa, cũng giống như thế, chỉ là vậy phải làm sao bây giờ a? Long Ngạo Thiên lão gia hỏa này, lúc này trở về, còn điểm danh muốn gặp nàng. Đây nhất định là đã biết thập nhị trọng thiên lầu tinh phát sinh có chuyện. Bao quát thiên thanh hầu cái chết, nếu không, sẽ không như thế đột nhiên. Lại trước đó không đánh bất luận cái gì bắt chuyện, liền trở lại. Sau một khắc, u nhược đan một khuôn mặt tươi cười. Nhất thời thì mặt mũi tràn đầy trắng bệch nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy xin giúp đỡ thái độ, nàng cứ như vậy ngồi lên đế vương chi vị. Vẫn là tại Thiên Thanh Hầu bị Sở Lăng Tiêu giết chết cái này trong lúc mấu chốt. Nói không có quỷ mới là lạ chứ, có thể đứng tại Nham Thạch Sơn Mạch giá sách một bên Sở Lăng Tiêu. Lại tựa như căn bản cũng không có nghe phía bên ngoài Lâm Thiên Vũ chờ thanh âm của người. Vẫn như cũ đưa lưng về phía U Nhược Đan, đứng tại cái kia lẳng lặng liếc nhìn một bản lại một bản điển tịch. Cái này lập tức càng làm cho U Nhược Đan một trái tim chìm xuống tới cực điểm. Vị này chẳng lẽ lại muốn bỏ đá xuống giếng? Đối nàng mặc kệ không hỏi. Mặc dù tâm lý rất cảm kích Sở Lăng Tiêu thay nàng báo thù, nhưng nàng ngồi lên thập nhị trọng thiên lầu tinh đế vương chi vị, hoàn toàn là thân bất do kỷ. Lúc này thời điểm muốn để Long Ngạo Thiên hướng nàng hưng sư vấn tội, nàng nên làm cái gì a? U Nhược Đan toàn thân lông tơ đều dọa dựng lên. Lão tổ tông Long Ngạo Thiên thế nhưng là một tôn nói bên ngoài Hồng Mông cảnh cường giả, hay là hiện tại Hạo Hãn tổ địa tổ vực bên trong thập đại đế trong quân mạnh nhất một vị Hồng Mông cảnh? Liền Hạo Hãn tổ địa những cái kia bản thổ Hồng Mông cảnh cường giả đều muốn kém hơn một chút. Bực này nhân vật kinh khủng đột nhiên trở về, cái này chỉnh khu vực vô số viên tinh cầu, cái nào có thể? Nhưng bên ngoài Lâm Thiên Vũ tiếng thúc giục lại là một khắc đều không có dừng lại, làm cho U Nhược Đan chỉnh thân thể cũng nhịn không được một trận run rẩy lên. Nhược Đan, ngươi ở bên trong à? Muốn là tại, mau chạy ra đây, lão tổ tông đã đợi không được. Sau một khắc, đành phải kiên trì rời đi Thánh Sơn cấm địa chỗ sâu. Trước khi đi, còn nhìn thật sâu liếc một chút Sở Lăng Tiêu, trong đôi mắt đẹp hơi hơi lóe qua một tia bất mãn. Nàng đột nhiên cảm giác Sở Lăng Tiêu trước đó đưa cho nàng một bản chân quý như vậy điển tịch là có dự mưu, hoàn toàn là muốn cho nàng cái này nho nhỏ thiên tổ đến phía trước thay mình dò đường. Tốt cho hắn biết lão tổ tông Long Ngạo Thiên thực lực đến tột cùng như thế nào. Có thể để nàng cái này liền tổ đế cấp sinh mệnh thể đều không có đạt tới tiểu nha đầu, còn có Lâm trưởng lão đám kia siêu tổ cấp sinh mệnh thể đi, không thể nghi ngờ không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Làm không tốt nàng chuyến đi này căn bản chính là có đến mà không có về a. Thánh Sơn cấm địa bên ngoài, Lâm Thiên Vũ chờ 5-6 vị siêu tổ cấp sinh mệnh thể. Trông thấy U Nhược Đan rốt cục đi ra, nhất thời vội vội vàng vàng thì tranh thủ thời gian phất tay ra hiệu. Để cho nàng bây giờ lập tức đi theo đám bọn hắn tiến đến gặp mặt lão tổ tông Long Ngạo Thiên. Giờ phút này, Lâm Thiên Vũ chờ tâm tình của người ta, kỳ thật so U Nhược Đan còn biết bát hơn, sợ hãi cùng bất an, càng là tràn ngập tại đỉnh đầu bọn họ, căn bản vung đi không được, nhất là trông thấy U Nhược Đan một người, theo Thánh Sơn cấm địa sau khi đi ra, càng là phía sau lưng cảm thấy một trận rét căm căm. Xong, cái này xong, bọn họ chuyến đi này, không phải làm bia đỡ đạn sao? Vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu sẽ cùng U Nhược Đan đi ra đến, lại không nghĩ rằng rất mềm không phải như bọn họ mong muốn. Lâm trưởng lão, chúng ta, U Nhược Đan một khuôn mặt tươi cười, tràn đầy trắng bệch, lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Thiên Vũ đánh gãy. Nhược Đan, những lời khác, hiện tại đừng nói là, hiện tại chủ yếu nhất là tranh thủ thời gian cùng chúng ta cùng một chỗ gặp mặt lão tổ tông. Đợi chút nữa sau khi đi vào, ngươi đừng nói chuyện, chúng ta mấy lão già này sẽ đem sự tình hướng lão tổ tông giải thích rõ ràng. Lâm Thiên Vũ mấy người đều mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thẳng lắc đầu. Bọn họ thật không nghĩ tới lão gia hỏa kia sẽ đột nhiên như vậy liền trở lại, thật là chuyện lạ. Thiên Thanh Hầu cùng cái kia hơn 10 vị siêu tổ cấp sinh mệnh thể tin chết, có thể là trừ bọn họ không có hắn người khác biết mới đúng. Cho dù tuyên bố U Nhược Đan leo lên đế vương chi vị, đối với người có quyết tâm cần phải đều có thể đoán ra là bởi vì vạn giới chi địa trở về chánh thức thế giới nguyên nhân. Bởi vậy Thiên Thanh Hầu bọn người mới có thể bế quan tu luyện, lấy ứng phó sắp sẽ buông xuống nguy hiểm. Những thứ này làm nói bên ngoài hồng mông cảnh cường già, chẳng lẽ lại không biết? Chẳng lẽ lão gia hỏa kia đã biết Thiên Thanh Hầu chờ người đã chết? Nhưng cái này cũng không có khả năng a. Mà đối với thời khắc này U Nhược Đan mà nói, cứ việc Lâm Thiên Vũ bọn người đã nói như vậy, nhưng trong lòng lại là càng thêm không ổn định. Bởi vì nói cho cùng, Long Ngạo Thiên cũng coi là cứu nhân của nàng. Năm đó, nếu không có Long Ngạo Thiên nhúng tay, Thiên Thanh Hầu như thế nào hướng cha mẹ của nàng xuất thủ? Nhưng giờ phút này, so với những thứ này, U Nhược Đan càng cảm giác hơn Sở Lăng Tiêu giống là cố ý. Rất nhanh, Lâm Thiên Vũ một hàng 6 người liền mang theo U Nhược Đan đi đến thập nhị trọng thiên tháp. Cơ hồ tại bọn họ đến trước đó, toàn bộ thập nhị trọng thiên lầu tinh tu sĩ cũng đã biết Long Ngạo Thiên trở về tin tức, ánh mắt tất cả đều cho đến thập nhị trọng thiên tháp. Coi như bọn họ đã rất lâu chưa thấy qua lão tổ tông Long Ngạo Thiên, nhưng giờ phút này bọn họ lại càng muốn biết lão tổ tông trở về là vì cái gì. Còn có một việc, đến bây giờ bọn họ còn bán tín bán nghi, cái kia chính là trên một đời đế vương cùng hơn 10 vị siêu tổ cấp sinh mệnh thể cao tầng, hiện tại đến cùng có phải hay không đang bế quan? Bởi vì sự tình phát sinh thực sự quá đột nhiên, rất có thể không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Trước đó còn truyền ra thiên tàng các có người giết toàn bộ thủ sơn hộ vệ về sau, xông vào Thiên Thanh Hầu đế vương cùng hơn 10 vị siêu tổ cấp sinh mệnh thể cao tầng, cũng là tại một lần kia hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó liền truyền đến U Nhược Đan leo lên đế vương chi vị tin tức. Đủ loại này dấu hiệu không thể không khiến người phỏng đoán có phải hay không Thánh Sơn cấm địa xảy ra chuyện. Mấy ngày nay bọn họ đều quan sát được Thánh Sơn cấm địa phụ cận thủ vệ một cái cũng không có, càng để bọn hắn hoài nghi lần trước truyền ra có người xâm nhập thiên tàng các nghe đồn là thật. Nhưng vì cái gì bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh đế vương hỗn độn 9 tầng cảnh đỉnh phong thiên thanh hầu. Cũng hết lần này tới lần khác tại cái kia thời gian điểm bên trên. Biến mất thật, chẳng lẽ như bọn họ đoán như thế. Liền bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh đế vương. Cũng ra chuyện có thể lại ngẫm lại. Cũng khả năng không lớn. Hỗn độn 9 tầng cảnh đế vương cấp cường giả. Như thế nào tại bọn họ chính mình tinh cầu bên trên. Ra chuyện không qua. Ngay tại thập nhị trọng thiên lầu tinh. Ánh mắt mọi người tề tụ thập nhị trọng thiên tháp thời điểm, đột nhiên chỉ truyền ra một trận vô cùng thê thảm đau đớn âm thanh. Nhất thời thẳng làm cho tất cả mọi người cả người nổi da gà. Đều xuất hiện, bởi vì thanh âm này chính là cao tầng một trong Lâm Thiên Vũ. Sau một khắc, chính là một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm truyền ra. Trong đó càng tràn đầy một cỗ vô cùng thuần túy sát ý. Nói, thiên thanh hầu bọn họ, đến tột cùng ở đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,